Thất Thiên Nữ Đế, chương 13, trường học A, góc truyện audio.com. Ta đi học, thật thú vị nha, ta ôm chăn cười khúc khích và mong đợi suốt một đêm. Quá vui sướng mà, vì thế khi trời vừa ngấp nghé rạng sáng ở đằng đông ta đã thức rồi. Lần đầu tiên ta dậy sớm tự giác như vậy, vội vàng tắm rửa, thay đồ ta chạy đi tìm phòng con trai ta, gọi réo, dậy đi, Huyền Đức. Dậy đi, đi học à, hắn nhắm mắt mở mắt, ngáp dài một cái, nhìn ta, chấm, mẹ, bây giờ mới có 3 giờ 30 PS thôi, học lúc 7 giờ mà, mẹ ngủ tiếp đi, thế à, vậy thôi, ta hụt hẫng, Thất Thiểu đi về, à, sao mãi không đến giờ đi học chứ, ta về phòng lại ôm chăn nhắm mắt, nhưng kỳ thực là không tài nào ngủ ngay được, ta tưởng tượng cảnh đọc, không biết có vui không nhỉ. Các phu tử tương lai như thế nào? Không học cầm kỳ thi họa thì có học ngâm thơ sướng họa không? Toán học, lý học, hóa học là cái gì? Ta mong chờ, rất mong chờ giây phút đi học à, thời gian trôi nhanh lên. Mẹ, dậy mau, muộn học bây giờ, mẫu thiên cho con một khắc nữa thôi. Khoan đi học ta dậy ngay đây. Đợi ta, chấm, luống cuống ta chạy xuống nhà. Đầu tóc chảy gọn tầm rạng sáng nay lại càng rối bù hơn. Ta không để ý đến chúng tới khi bắt gặp Tiểu Huyền Huyền cười lăn lộn và Huyền Đức thì cố nín cười. Ta vội vàng soi gương, và ta nhìn thấy một thiếu nữ dạng người da trắng, mắt to tròn, hàng mi cong vút và một cái đầu tóc bù xù, không khác gì bờm của sư tử. Ta thật là, trời ạ, hình tượng của ta. Hình tượng của ta, chấm, im ngay cho ta, chấm, khục khục, hi hi, Tiểu Huyền Huyền gạt nước mắt, nín không bật cười nhưng không thể che hết âm thanh kia. Ta nản luôn, hình như lể từ lúc đến đây, sự kiên nhẫn của ta giảm dần thì phải. Thôi, Tiểu Huyền Huyền, em chuẩn bị đi học đi, cười nhiều đau ruột đấy. Huyền Đức rất đúng mực răn đe, tổ quạ của mẹ thiệt khôi hài. Huyền Huyền vẫn ha ha, ta, Tiểu Huyền Huyền, dạ thưa mẹ, có con đây ạ, giọng ngọt xớt, ta mềm lòng, ngồi xuống cao bằng nhóc véo má trắng mềm của nhóc một cái. Đáng yêu chết đi được đấy, đau, mẹ, con còn biết trêu ta không? Dạ không ạ, nhóc con lắc đầu nguầy ngậy, cố thoát khỏi cái tay ta, rồi nhóc thơm nhẹ vào má ta một cái, ta sững người, cảm giác thật ấm áp. Đây là tình mẫu tử à, ta ôm nhóc thưởng cho nhóc một cái hôn mạnh vào má. Nhóc thích thú cười, anh ghen tị với em không? Không cho tranh mẹ với em à, Huyền Đức nói. Trẻ con, mẹ đi học thôi kẻo muộn. Và thế là ta lại ngoan ngoãn nghe lời con trai chui vào con quái vật ô tô đưa đi đến trường. Trên đường đi nhìn xung quanh cái gì cũng lạ, cái gì cũng thích ta hỏi han không ngừng nghỉ. Chỉ tội Huyền Đức phải giảng giải cho ta từng chút một và ta lại ồ lên ngạc nhiên. Thế giới này đúng là vô cùng thú vị. Con người có thể làm ra tấm màn hình phản chiếu hành động mà ta tưởng chỉ có tiên lực như chúng ta mới làm được. Còn có máy bay, thứ mà ta tưởng là con chim sắt to đừng bay trên nền trời không cần phép bay. Cũng chẳng cần vẫy cánh, chưa hết đâu. Ta thấy mấy cột đỏ vàng xanh ở giữa con đường cùng với thứ gọi là gì đấy nhỉ? À là biển chỉ dẫn. Rất đẹp, nhờ có cái này mà mọi người đi đúng đường à, giá như trong thời ta sống có những thứ kỳ diệu thế này thì quá ư là tốt rồi. Mẹ, đến trường rồi, mẹ đừng có dùng phép nha. Ta gật đầu, không dùng, ta hứa với con. Huyền Đức đồng thuận mở cửa ô tô ra. Hắn vừa bước xuống xe, ta có nghe lao sao có tiếng ầm ĩ ngoài kia, vì thế cũng tò mò theo ra. Hóa ra các cô nương tiểu thư à, thấy trai đẹp là chết mê mệt à. Mà trai đẹp kia lại là con trai ta. Cực phẩm, quá cực phẩm rồi. À, Đức, anh ấy kìa, mà cô kia, trời ơi, cô gái kia bước ra từ xe anh ấy là ai vậy? Không thể nào, oh my god, ta chớp mắt nhìn các tiểu cô nương hoa si kia, và cái ta nhận được hình như là cái trừng mắt ghen tị đố kỵ của họ. Ta cũng tuyệt sắc mà, sao lại không gây hứng thú với họ chứ? Ta quên là ta còn có thấy ánh mắt si dại của nam tử nha. Ôi làm mỹ nữ cũng thiệt khó à, Ta khúc khích giả đoan trang như một thời Vũ Thiên Vân nổi danh. Mẹ kệ họ đi, con trai ngoan của ta kéo tay ta đi thoát khỏi đám đông. Ta ngoảnh lại, dòng người kia đang hướng mắt nhìn chúng ta đang nhanh bước vào lớp. Con được nhiều nữ tử ái mộ nha. Mẹ, con trai mẹ mà lại. Ta sung sướng, có lẽ phải đi tìm con dâu của ta rồi. Vui thật, trong lớp học, mạn phép quấy rầy mọi người cùng phu tử. Dân nữ họ Vũ tên Thiên Vân ra mắt mọi người. Mong được nhận sự chỉ giáo. Ta cúi nhẹ người, ngẩng lên nhìn xung quanh. Cả lớp im lặng đột ngột. Ta nói gì sai sao? Ta không rõ nữa. Con trai ta bỗng đứng dậy trực tiếp đánh tan bầu không khí khó hiểu này. Ý của em mờ, à, ở Thiên Vân hay đọc truyện ngôn tình cổ. Mong mọi người hiểu cách nói đó. Cả lớp xôn xao, lòng ta cũng giật nảy lên. Ta cái quái gì lại đọc nhiều chuyện ngôn tình cổ chứ? Ngôn tình là gì đấy? Ta bối rối vạn phần vào chỗ ngồi ngay cạnh Huyền Đức. Các học trò suýt xoa ồn ào. Ta nói sai gì sao? Bọn họ không thích ta à? Huyền Đức trừng mắt một lượt quanh lớp rồi mạnh mẽ đập bàn một cái rầm rồi nhu hòa nói nhỏ với ta. Chấm, mẹ nói đâu sai, bọn họ sẽ thích mẹ đấy. Ta gật đầu hài lòng. Mong là vậy, ôi, sao ta lại thích mấy môn học này thế cơ chứ? Nhất là sử học, văn học ta chỉ liếc qua vài cái là thuộc lèo vài quyền. Còn mấy môn toán học, hóa học, sinh học, lý học thật kỳ diệu nha. Ta mập mờ mà dần dần hiểu được nguyên tắc của nó. Cộng với việc Huyền Đức ngay cạnh chỉ dạy cho ta, ta có thể tiếp cận với dạng này. Thú vị à, cực kỳ tuyệt vời, ta sung sướng lao đầu giải toán. Ha ha, ai nói thiên tài ta không biết, ta chỉ rõ chính ta là thiên tài thôi. Ngay con trai ta và phu tử còn công nhận mà. Học trường cấp 3 này thật vui nha. Giờ tan học, ta tiếc nuối ra về. Mặt xị ra nhìn con trai. Con trai, sao hết rồi à? Con trai ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ, chỉ có thế thôi. Thế thôi sao? Ta chán nản, lâu lắm mới tìm được thú vui nha. Ngắn thế này thôi sao? Ta không muốn đâu. Xì, ha ha ha, con cười cái gì? Muốn ăn đánh phải không? Ta giận dữ nói, mai chúng ta lại đi học tiếp mà. Con trêu ta, đáng ghét, mẹ, lên xe đi, hai mẹ con ta đi đón Tiểu Huyền Huyền. Trường tiểu học, mẹ đến rồi à, con mong mẹ mãi. Mẹ bế Huyền Huyền, ta yêu thích nắm bàn tay nhỏ bé của Huyền Huyền. Khom lưng bế nhóc lên. Trời ơi, sao con trai ta toàn cực phẩm dễ thương thế này. Đùng, bầu trời xanh trong bỗng tối sầm lại. Mây mù kéo đến đen kịt cả bầu trời. Sấm chớp dữ dội quá. Sắp mưa đây, nhưng ta lại không có cảm giác như vậy. Đùng, một đạo sấm chớp xé ngang bầu trời. Ta đặt nhóc con xuống đất, dùng hết phần thần lực còn lại hướng đạo sáng kia mà đến. Đùng, lại một lần nữa, các con ở đây, ta đi xem sao, con đi với mẹ. Thế là ta cùng con trai biến mất trong không đi đến đạo sấm kia. Lạ kỳ, những tia sấm tia chớp kia không tản ra mà luôn tập trung một chỗ. Là khu đất trống đồi chọc ở phía xa, hẳn là có chuyện xảy ra, và một là phúc tinh, hai là họa sát, ta và Huyền Đức không lại gần mà im lặng nhìn nhau chờ đợi. Đùng, đùng, đùng, sau 10 đạo sấm chớp, một tia sét hồng rực xuất hiện, ta nhanh tay kéo con trai ra xa, cẩn thận, khói bụi bay mù mịt khắp đất trời, ta hoang mang nhín mày, căng mắt nhìn, chết tiệt, ta quay sang Huyền Đức hỏi dò. Này, con nói gì vậy? Huyền Đức lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn vào tia sét vừa đánh xuống kia. Rồi hắn nói, mẹ, nhìn kìa, ta nhìn theo hướng tay hắn. Một thân đen thùi lùi, từ đầu đến chân, đôi răng trắng sáng và đôi mắt nâu kia nổi bật nhất trên người hắn ta. Sao ta nhìn thấy quen quen nhỉ? Người đó đi về chỗ ta, ôm ta vào lòng nói. Nàng thật đang chết, nàng biết ta lo lắng cho nàng rất nhiều không hả? Đồ vô tâm vô phế. Rốt cuộc có ai nói cho ta biết hắn là ai không à? Cách chương.